Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, thật có. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Gia Cát Thần Toán mặc dù đem phái Côn Luân phần lớn đệ tử cấp thấp cũng toàn bộ cho xử lý xong. Bất qua phái Côn Luân bởi vì làm đệ tử cũng không có tổn thương nhiều ít. Cho nên hệ thống cũng không có phán định Gia Cát Thần Toán hoàn thành cấp 5 nhiệm vụ chủ tuyến. Càng thêm không có cho Gia Cát Thần Toán phát cho khen thưởng. Hoàn toàn giải quyết hết phái Côn Luân sau đó. Gia Cát Thần Toán đi tới phái Côn Luân đại sảnh nghị sự bên trong. Lúc này Ma Môn đại biểu Sơn Quỷ bà đang tra hỏi vậy 12 cái cường giả chân võ cảnh giới. Ngắn ngủn mấy giờ bên trong, Sơn Quỷ bà đã chơi chết 3 cái cường giả chân võ cảnh giới. Ma Môn tàn nhẫn thủ đoạn dĩ nhiên là không có thể tưởng tượng. Mặc dù Sơn Quỷ bà đối với vậy 12 cái cường giả chân võ cảnh giới thi triển hết sức tồi tệ thủ. Nhưng là Đạo Môn Thánh Địa và Phật Môn Thánh Địa hai cái hoàng cảnh cường giả nhưng cũng không nói gì, bởi vì bọn họ biết nói cũng không có tác dụng gì. Bọn họ cần chính là Cửu Thiên Huyền Quả Cây, mà không phải là cái này 12 cái chân vũ cảnh giới cường giả tánh mạng. Không thể không nói Sơn Quỷ bà thủ đoạn vẫn là hết sức hữu dụng. Đi qua một phen tra hỏi xuống, Sơn Quỷ bà quả thật lấy được một ít đồ hữu dụng. Những thứ này đồ hữu dụng chính là phái Côn Luân quả thật phong tỏa Hoàng Sơn 7 ngày thời gian. Hơn nữa phái Côn Luân tinh nhuệ cũng không có tham dự vào phong sơn bên trong, mà là bị bí mật điều đến một chỗ. Trọng yếu nhất chính là chỗ đó còn bị phái Côn Luân vứt bỏ một cái chân vũ cảnh giới cường giả biết. Còn như cái đó chân vũ cảnh giới cường giả là làm sao biết? Vậy sẽ phải từ phái Côn Luân phong sơn thời điểm nói đến. Khi đó cái đó chân vũ cảnh giới trưởng lão trông coi tất cả phong sơn địa phương. Bất quá có một cái khu vực phái Côn Luân cũng không có phong tỏa. Thậm chí phái Côn Luân đệ tử cũng không cho phép xuất hiện ở cái khu vực đó bên trong. Sau đó cái đó cường giả chân võ cảnh giới đi cái khu vực đó trong xem qua. Quả thật phát hiện một cái thượng cổ truyền thừa bí cảnh không gian. Rất nhanh năm hoàng cảnh cường giả liền bị cái đó cường giả chân võ cảnh giới dẫn tới Gia Cát Thần Toán ở trong hệ thống đổi cái đó thượng cổ truyền thừa bí cảnh không gian bên trong. Mà những cái kia không có ích lợi gì chân vũ cảnh giới cường giả năm hoàng cảnh cường giả cũng không có quản bọn họ, mà là trực tiếp ném cho Gia Cát Thần Toán xử trí. Gia Cát Thần Toán cũng không có trực tiếp giải quyết hết những cái kia cường giả chân võ cảnh giới, mà là đem bọn họ bí mật nhốt chết chân vũ cảnh giới cường giả theo còn sống chân vũ cảnh giới. Cường giả có rất lớn khác biệt. Nếu như là cảnh giới tiên thiên cường giả, Gia Cát Thần Toán có thể sẽ không quá hiếm lạ. Bất quá cường giả chân võ cảnh giới cũng không giống nhau. Lưu lại những thứ này cường giả chân võ cảnh giới sớm muộn sẽ có chỗ hữu dụng. Gia Cát Thần Toán cũng không có đi theo những cái kia hoàng cảnh cường giả đi tham gia náo nhiệt, mà là dẫn Hoàng Sơn quận quân đội rời đi Hoàng Sơn trở lại Hoàng Sơn quận. Cái đó biết thượng cổ truyền thừa bí cảnh chân vũ cảnh giới cường giả rất nhanh liền đem năm hoàng cảnh cường giả dẫn tới thượng cổ truyền thừa bí cảnh. Vậy năm hoàng cảnh cường giả tiến vào thượng cổ truyền thừa bí cảnh sau đó, cảm giác đầu tiên chính là cái này thượng cổ truyền thừa dẫu sao quá nhỏ. Đây là bọn họ đã gặp một cái nhỏ nhất thượng cổ truyền thừa bí cảnh. Nơi này mặc dù có thể cũng coi là một cái độc lập không gian. Bất quá nơi này không gian theo bọn họ có thượng cổ truyền thừa bí cảnh so với chênh lệch chỉ ít hơn ngàn lần. Bất kể là hoàng tộc vẫn là đạo môn thánh địa hoặc là Phật môn thánh địa, vẫn là nói là ma môn, bọn họ đều có mình thượng cổ truyền thừa bí cảnh không gian. Bất quá bọn họ rất nhanh liền bình thường trở lại. bởi vì bọn họ phát hiện cái này thượng cổ truyền thừa bí cảnh không gian thật giống như liền chỉ là vì trồng một viên cửu thiên huyền quả cây mà chế tạo ra vậy. Toàn bộ không gian trung tâm có một cái to lớn cái hố, mà cái đó hố to bên trong còn có cửu thiên huyền quả cây lưu lại hơi thở. Loại khí tức này theo thượng cổ bí tịch ghi lại cửu thiên huyền quả cây hơi thở hết sức giống in. Mặc dù cái này hố to bên trong hơi thở hết sức yếu ớt, bất quá bọn họ đều là hoàng cảnh cường giả, đối với hơi thở cảm giác lực hết sức bén nhạy, cho nên dễ dàng liền ngửi đi ra. Phật môn thánh địa cái đó hoàng cảnh cường giả dẫn đầu nói: cửu thiên huyền quả cây sự việc quả nhiên là thật, xem ra chuyến này cũng không có tới uổng. Ta đoán viên này cửu thiên huyền quả cây hẳn là thượng cổ nào đó cái người lớn tư sản, mà hắn vì viên này cửu thiên huyền quả cây cố ý mở ra cái này không gian, cho nên viên này cửu thiên huyền quả cây mới từ thượng cổ đại kiếp bên trong còn sống. Đạo môn thánh địa Võ Uy cũng nói, lúc này Không Văn lão chọc ni giải thích ta hoàn toàn đồng ý. Muốn mở ra không gian ít nhất là đế cảnh cường giả. Chắc hẳn mọi người cũng hẳn biết ở thời kỳ thượng cổ đế cảnh cường giả không hề thưa thớt. Chỉ là bởi vì thượng cổ đại kiếp sau đó, đế cảnh cường giả rối rít biến mất, người của cả đại lục miệng vậy giảm nhanh hết sức chi chín. Hơn nữa còn đưa đến rất nhiều truyền thừa cũng đứt đoạn. Một cái như vậy không gian nhỏ, một cái đế cảnh cường giả hoàn toàn có thể mở ra đi ra. Những người khác vậy rối rít thừa nhận. Không Văn đại sư giải thích, thật ra thì hố to bên trong cửu thiên huyền quả cây hơi thở cũng là gia cát thần toán từ hệ thống bên trong đổi được, vì chính là hoàn toàn giải quyết hết phái Côn Luân. Nếu như là mua một viên cửu thiên huyền quả cây mà nói, gia cát thần toán cũng không có lớn như vậy tài lực. Coi như mua một viên cửu thiên huyền quả, cũng phải để cho gia cát thần toán táng ra bại sản. Trọng yếu nhất chính là dựa vào cửu thiên huyền quả sau khi đột phá. Cuộc đời này võ đạo đường tắt liền chặn, căn bản không có thể tiến thêm một bước. Đến vương cảnh, hoàng cảnh tự nhiên không phải gia cát thần toán theo đuổi. Cho nên gia cát thần toán tự nhiên không có làm loại này giết gà lấy trứng sự việc. Đổi cửu thiên huyền quả cây hơi thở nhưng không cần nhiều ít đế tiền. Cho nên gia cát thần toán cũng không một chút đau tim. Liền đối với huyễn vui cửu thiên huyền quả cây hơi thở, dùng để bố trí chàng này hôm nay đại cuộc. Ma môn sơn quỷ bà lạnh lùng nói, chư vị đạo hữu, bây giờ đã xác định cửu thiên huyền quả cây quả thật tồn tại. Bất quá viên này cửu thiên huyền quả cây đã bị phái Côn Luân tinh anh mang đi. Bây giờ chúng ta chuyện trọng yếu nhất liền là tìm ra phái Côn Luân tinh anh, sau đó đem cửu thiên huyền quả cây cho đoạt trở lại. Phật môn thánh địa Không Văn thản nhiên nói, phái Côn Luân tinh anh chí ít đã trốn đã mấy ngày. Muốn ở toàn bộ trên giang hồ tìm chúng giống như mò kim đáy biển vậy. Đạo môn thánh địa cường giả và cường giả của hoàng tộc nhìn nhau một cái. Bọn họ cũng nghĩ tới một chỗ phái Côn Luân tổ địa. Phái Côn Luân khai phái thủy tổ đã từng là đạo môn thánh địa đệ tử. Chỉ bất quá trái với đạo môn thánh địa môn quy, cuối cùng bị trục xuất đạo môn thánh địa. Ban đầu phái Côn Luân phát triển lớn mạnh, sau đó đạo môn thánh địa muốn đem phái Côn Luân tiếp tục thu hồi môn phái của mình bên trong lớn mạnh tự thân, nhưng là phái Côn Luân nhưng không đáp ứng. Mặc dù phái Côn Luân không đáp ứng, nhưng là phái Côn Luân tổ địa đạo môn thánh địa hoàng cảnh cường giả lại biết ở chỗ nào. Thông báo một chuyện, có rất nhiều độc giả hy vọng ta bảo càng. Bất quá gần đoạn thời gian ta lại không thể thỏa mãn mọi người, bởi vì lập tức phải hết năm, ta được tích trữ một ít làm ở ăn Tết một đoạn kia thời gian cập nhật. Tổng không thể mọi người đều đi ăn Tết để cho ta một người ở chỗ này viết đi. Hơn nữa ta đã đáp ứng năm mấy ngày đó nổ thức cập nhật.